không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, ở kén, đãi lâu như vậy, mọi người còn đều là lần đầu tiên biết, cư nhiên còn có như vậy một loại đặc thù cường lui phương pháp, mấy cái một bậc nhiệm vụ giả sau, lưng lạnh cả người. Không hẹn mà cùng mà đem hậu trường sửa chữa thành bất luận kẻ nào không thể thấy che giấu trạng. Thái, tắt đi màn hình ảo trước một giây. Bọn họ nhìn đến tên kia phá kén giả chân dung nhanh chóng biến hôi. Trạng thái cũng cắt thành, đang ở chạy vòng. Chớ quấy giày, bận rộn hình thức, xét một tàng hảo tự mình hậu trường. Làm nuốt hạ, lấy hết can đảm nột thanh nói. Lăng đội, như vậy có phải hay không quá? Lăng Tố sửa sang lại hai hạ quần áo, kiên nhẫn mà nâng lên tầm mắt, theo tiếng nhìn qua, quá lãng phí tinh thần lực của ngươi. Xét một bị các đồng đội một người đạp một chân, cái khó ló cái khôn sửa miệng, phía trước ở mộng vực tiêu hao như vậy đại, ngươi nên nghỉ ngơi nhiều. Lăng Tố lắc lắc đầu, đa tạ quan tâm, dựa theo lúc trước gánh nặng thăm dò cường độ tới tương đối. Loại này tiêu hao kỳ thật không tính cái gì, chẳng qua người luôn có tính chơ. Hắn ở về hưu sau đã lâu lắm không tiến hành quá cao cường độ huấn luyện. Trạng thái nhiều ít có chút trượt xuống, mới có thể liền một hồi gần chết mộng vực đều ứng phó đến như vậy cố hết sức, chúng ta đi tổng bộ. Chuyển một vòng, Lăng Tố nhìn mặt khác mấy người. Cùng đi sao? Thôi Miên Sư quyết đoán lắc đầu. Ta liền không đi, làm lần đầu tiên tới mộng vực Ngân Hà chịu mời già. Hắn đương nhiên cũng rất tò mò kén tổng bộ là cái dạng gì. Nhưng lúc này đây hiển nhiên không phải cái thích hợp thời cơ, trừ cái này ra. Hắn đêm nay cũng đã liên tục bài 4 cái mộng vực. Cuối cùng một giấc mộng tuy rằng là bị mang theo ăn ăn uống uống bất chi bất giác thông quan. Nhưng cũng khó tránh khỏi đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Tiêu hao không ít tinh thần lực, đến bây giờ mới thôi. Thôi Miên Sư huyệt Thái Dương cũng đã thình thịch nhảy cái không ngừng. Nhu cầu cấp bách trở lại hiện thực nghỉ ngơi trong chốc lát. Thuận tiện cùng chính mình cộng sự tâm sự, ta đi ra ngoài thấu khẩu khí. Nghiêm Tuần bên kia phỏng chừng còn cần ta hỗ trợ xuyến rẻ lau. Phỏng chừng ngày mai buổi sáng lên không thể thiếu muốn đau đầu, Thôi Miên Sư một bên nói. Một bên nghiêng người tránh ra. Đem tre ở phía sau trang điệt trả lại cho Lăng Tố. Nhìn về phía một bên Z1 cờ trạch huynh. Các ngươi đâu? Z1 kỳ thật có điểm tưởng trở về một chuyến. Nhìn xem có hay không người nguyện ý nhận lấy chính mình đưa tặng vé vào cửa. Nhưng ở mặt khác mấy cái đồng đội chăm chú nhìn dưới. Hắn vẫn là lý trí mà đem lời nói nuốt trở vào. Chúng ta cũng trước không quay về. Lại soát mấy cái nhiệm vụ, Lăng Tố gật gật đầu. Thật đáng tiếc, thực hiển nhiên. Hắn chẳng qua là thuận miệng khách khí một câu. Vô luận là ngữ khí vẫn là biểu tình đều nhìn không ra bất luận cái gì đáng tiếc ý tứ. Lực chú ý cũng đã nhanh chóng quay lại tiểu quyển mao trên người. Thôi Miên Sư cũng tiếc hận mà thở. Dài, dựa theo Z1 yêu cầu ký một phần bảo mật hiệp nghị. Đem hiệp nghị ở ngoài nội dung sửa sang lại hảo. Làm thành đệ nhất phân chịu mời giả công lược bút ký, bất luận từ cái nào phương diện tới nói. Hắn lúc này đây thu hoạch đều đã thực thập phần không tồi. Thậm chí còn được đến không ít ngoài ý liệu tin tức, nhớ tới hơn phân nửa còn ở trắng đêm không miên. Quét tước vệ sinh cộng sự. Thôi Miên Sư liền càng không đành lòng đem Nghiêm Tuần một người ném xuống. Quyết định mau chóng trở về nhìn xem cho dù giúp không được gì. Hắn cũng có thể cung cấp tinh thần thượng duy trì. Nhất vô dụng cũng có thể nhiều lục điểm Nghiêm tiến sĩ làm vệ sinh một tay hình ảnh tư liệu. Việc này không nên chậm trễ. Thôi Miên Sư cùng mấy người nói quá đừng. Liền thao tác hậu trường rời khỏi mộng vực Ngân Hà, Z1 cùng các đồng đội cùng Lăng Tố hai người chào. Hỏi, cũng tùy tiện tìm cái phiêu lưu mộng vực đội ngũ bài đi vào. Chân dung trạng thái thực mau liền biến thành công tác chung. Lăng Tố không vội vã mang trang điệt nhích người, những người khác rời đi sau. Hắn lại đứng ở tại chỗ soát trong chốc lát hậu trường. Cuối cùng tìm được rồi ở nhất trong một góc cất giấu quyền hạn chứng thực, hắn thậm chí còn không có. Mở ra quá thứ này, có điểm mới lạ mà dựa theo dẫn đường thao tác vài lần. Còn nghĩ sai rồi, hai cái tiểu bước đi, nhận thấy được tiểu quyển mao nhìn chăm chú. Lăng Tố sờ sờ chóp mũi, hò nhẹ một tiếng mạnh mẽ giải thích. Cường giả chân chính không cần làm điều thừa hậu trường quyền hạn không? Cái này không cần nhớ kỹ. Ta nói bừa, Lăng Tố kịp thời ngăn cản Trang Điệt notebook. Nghẹn trong chốc lát, vẫn là giơ tay nhu loạn chính mình đầu tóc. Ta theo chân bọn họ không quá thục. Hắn thừa nhận chuyện này thời điểm khó được hiện ra chút uể oải. Dầu dĩ không vui mà thở dài, nếu là cái kia phá kén giả còn ở nơi này, hơn phân nửa sẽ sinh ra phá lệ mãnh liệt hoài nghi. Lo lắng cho mình có phải hay không chịu ám chỉ ảnh hưởng tìm lầm người, trong trí nhớ cái kia nghiêm túc lãnh khốc đến có thể so với AI tinh anh huấn luyện viên, sẽ biến thành điều tra được đến tình báo cái kia có điểm rong dài. Không có việc gì sờ cá lười biếng. Cả ngày bị phó đội trưởng truy được đến chỗ chạy trốn đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng. Cũng đã đủ làm cho bọn họ giật mình, nếu là lại nhìn đến trước mắt một màn. Những người đó chỉ sợ không tránh được muốn hoài nghi. Có phải hay không có cái gì kỳ quái đồ vật lợi dụng lần nọ cao nguy nhiệm vụ cơ hội nhập cư trái phép tiến vào. Sấn người chưa chuẩn bị đánh cắp S không thân phận cùng quyền hạn. Trang Điệt nắm lấy Lăng Tố tay, kịp thời đem đội trưởng đầu tóc nhóm giải cứu xuống dưới, hắn đã luyện một tay không tồi cắt tóc kỹ. Xào, không nhúc nhích dùng cơ điện tu bổ chiều dài, chỉ là vững vàng mà dùng lược cùng định hình thủy làm cái không tồi tạo hình. Giờ không cần cắm điện đại hào máy sấy đối với Lăng Tố thổi nửa ngày. Đội trưởng, Lăng Tố nhắm mắt lại, thành thành thật thật đứng mặc hắn đùa nghịch. Ân. Trang Điệt không có tắt đi máy sấy. Hắn thanh âm hơn phân nửa đều bao phủ ở cao tốc lưu động không khí phát ra cự lượng tạp âm. Ngoặc kép, người hung thời điểm sẽ đặc biệt hung sao? Lăng Tố, ngoặc kép, nên phạt cái kia nhiều chương trường miệng phá kén giả chạy 200 vòng, sẽ không? Lăng Tố chấn, định mà mở mắt, thề thốt phủ nhận, là bọn họ đối ta tiến hành rồi chủ quan thượng yêu ma hóa. Trang Điệt tắt đi máy sấy. Khó được lộ ra điểm tướng tin đem nghi thần sắc, nghiêm túc nhìn chăm chú vào hắn, bị tiểu quyền mao như vậy nhìn chằm chằm xem. Lăng Tố khó được mà sinh ra mãnh liệt chột dạ, không thể không thừa nhận. Loại này cảm xúc nháy mắt hòa tan nguyên bản trăm vị tạp trần. Chỉ còn lại có bồng bột mọc rễ đem tất cả mọi người đá ra đi chạy vòng ý niệm, Lăng Tố dùng tới 200%. Bình tĩnh, trầm ổn mà che giấu ở ý nghĩ của chính mình. Ta kỳ thật là cái rộng rãi nhiệt tâm, thiện lương ôn hòa, thực dễ dàng mềm lòng đội trưởng. Trang Điệt cẩn thận tìm tòi một lần cùng đội trưởng có quan hệ. Hồi ức, phát hiện này đó từ ngữ mấu chốt đều có thể đối được. Rốt cuộc vứt bỏ nghi hoặc, tin phục gật gật đầu. Đúng vậy, bọn họ đối sai lầm của ta ấn tượng. Hơn phân nửa là một loại thống khổ thể nghiệm hạ di tính. Chủ yếu nguyên với ngay lúc đó tàn khốc huấn luyện. Nhưng huấn luyện chương trình cũng không phải ta chế định. Ta chính mình huấn luyện cường độ vẫn là bọn họ gấp ba đâu. Lăng Tố nhẹ nhàng thở ra. Ôm quá Trang Điệt vai. Mang theo tiểu quyển mao cùng nhau mở ra truyền tống. Nhắm mắt lại. Lần đầu tiên khả năng sẽ có điểm choáng váng đầu. Hắn nói âm vừa ra. Một loại mãnh liệt rơi xuống cảm liền nháy mắt tập thượng Trang Điệt ý thức. Có loại phi thường thỏa đáng miêu tả. Có thể thập phần chuẩn xác mà khái quát này trong nháy mắt cảm giác ở thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường, nửa mộng nửa tỉnh sắp đi vào giấc ngủ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ làm một loại không đầu không đuôi mộng. Loại này mộng hơn phân nửa chỉ có trong nháy mắt, hoặc là ở thang lầu thượng dẫm không, hoặc là từ đài cao rơi xuống, mà xuống một cái nháy mắt tắc đã lòng còn sợ hãi mà đột nhiên thanh tỉnh nhằm vào loại này hiện tượng. Kỳ thật còn có không ít nghiên cứu, dấu lớn có cơ trừ nhảy giải thích. Cũng có, giấc ngủ vận động chướng ngại, loại này tình huống dị thường. Còn có tác yêu cầu cùng tâm huyết quản sự kiện, hệ thần kinh phương diện bệnh tật liên hệ lên thảo luận. Thậm chí có loại thập phần không đáng tin cậy cách nói. Công bố đây là đại não ở kiểm tra thân thể có phải hay không còn sống, còn có loại phi thường hiếm. Thấy khả năng. Là xuyên thấu qua tiềm thức cái khe, rớt vào từ một loại khác logic giải toán cấu thành trong thế giới, Lăng Tố thu nạp cánh tay. ổn định vững chắc bảo vệ trang điệt. Loại này thời điểm không cần kinh hoàng, chỉ cần trọng ngủ một giấc thì tốt rồi. Không thuộc về nơi này ý thức sẽ bị tự động rửa sạch đi ra ngoài, ở hắn dẫn đường hạ. Trang điệt thực mau thành thói quen loại này rơi xuống cảm. Thử mở to mắt, bọn họ ở một đạo thác nước chung, vẩy ra bọt nước trong trẻo trong vắt. Mạo như là sôi trào bọt biển. Mát mẻ hơi nước trong người bạn tràn ngập, nhìn kỹ nói. Liền sẽ phát hiện những cái đó bạch lượng. Vẩy ra bắn ra bốn phía thủy mành nước chảy xiết cư nhiên đều là quỹ đạo tuyến. Không đếm được vận mệnh quỹ đạo dọc theo nứt há mênh mông cuồn cuộn chút ra mà xuống. Mãnh liệt chút xuống tiến mênh mông cuồn cuộn rộng lớn hải dương. Hai sườn như là màu đen nham trụ hiểm trở sơn thể. Thế nhưng là từ một đài lại một đài to lớn siêu cấp máy tính tạo thành, này đó như là hắc nham máy. Tính tầng tầng lớp lớp, trầm mặc mà đứng lặng, thông qua rộng lượng khổng lồ giải toán. Chống đỡ nổi lên cái này đóng tại tiềm thức bên cạnh thế giới giả thuyết, bọn họ không có cùng những cái đó quỹ đạo tuyến cùng rơi vào tiềm thức hải dương, những cái đó chảy xiết dòng nước cùng xoáy. Nước tự động hướng hai sườn tránh ra, làm cho bọn họ rơi vào mặt nước dưới, loại này vào nước cảm ở trong nháy mắt liền biến mất. Tầm nhìn lại lần nữa từ một mảnh bạch quang khôi phục bình thường khi Trang Điệt đã bị Lăng Tố mang vào thuộc về nhiệm vụ giả nhóm bên trong đại sảnh, hảo. Lăng Tố cười, riêng thanh hạ yết hầu. Hoàn nghênh tới, vừa dứt lời. Chút xuống mà xuống mãnh liệt dòng nước liền nháy mắt rót hắn cái lạnh thấu tim, Lăng Tố. Ngoặc kép, xin lỗi, cái này khẩn cấp xuất khẩu đã thật lâu vô dụng qua. Chốt mở khả năng hơi chút có một ít lùi lại, thực mau liền có phụ trách hàng ngày giữ gìn tam cấp. Nhiệm vụ giả chạy tới. Một bên xin lỗi, một bên nhanh chóng đem lậu tiến vào quỹ đạo tuyến dẫn đường quý vị, tam cấp nhiệm vụ giả ngẩng đầu. Nhìn đến trước mắt hai chương sinh gương mặt, không khỏi chần chờ hạ. Là chịu mời tới chơi sao? Các ngươi tìm ai? Lăng Tố cởi áo khoác, vắt khô mặt trên quỹ đạo tuyến. Trầm ngâm một lát, ngoặc kép, có thể cho ta một phần các ngươi tổng bộ cao tầng danh sách sao? Tam cấp nhiệm vụ giả trừng mắt hắn nhìn vài giây, mở ra hậu trường thông tin, điều ra cảnh vệ bộ khẩn cấp liên lạc cái nút, thả lỏng. Ta không phải người xấu, Lăng Tố quyết định chú ý muốn sửa đúng chính mình thanh danh. Mặc tốt áo khoác, hòa khí đỗ lại trụ đối phương. Ta chỉ là không rõ ràng lắm bọn họ hiện tại đều gọi là gì. Kỳ thật chúng ta quan hệ không tồi. Cái kia tam cấp nhiệm vụ giả tầm mắt càng thêm hoài nghi. Cảnh giác mà giơ tay hư ấn thượng liên lạc cái nút, Lăng Tố sờ sờ mũi. Vẫn là click mở chính mình hậu trường, hắn lay chính mình ước chừng mười mấy trang sổ đen. Đang lo lắng có phải hay không tùy cơ rút ra một cái thả ra. Cách đó không xa thang máy cũng vừa lúc ngừng ở này một tầng, tam cấp nhiệm vụ giả theo bản năng. Xoay người nhìn thoáng qua, có chút kinh ngạc mà trợn tròn đôi mắt, cho dù là mỗi tháng một lần hàng ngày hội nghị thường kỳ. Hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy, kén, bên trong cao tầng nhân viên cùng nhau xuất hiện ở đại sảnh, này đó sớm đã không hề tham dự một đường nhiệm vụ. Tọa trấn chỉ huy điều hành các bộ môn người phụ trách. Thế nhưng mỗi người đều không có dùng giả thuyết hình chiếu, mà là trực tiếp lấy ý thức bản thể rời đi từng người văn phòng. Vội vã chiều bên này đã đi tới, Lăng Tố lựa chọn mấy cái chân dung. Đang cùng tiểu quyển mao thấp giọng giải thích đây đều là chính mình lúc trước vì công tác bị bắt. Thêm bạn tốt, nhận thấy được quá mức tiên minh tầm mắt. Dừng lại câu chuyện xem qua đi, hắn nhẹ nhàng dương hạ mi tam cấp nhiệm vụ giả bị đồng sự tay mát. Lanh lẹ mà xả tới rồi một bên. Phụ cận nhiệm vụ giả đều theo bản năng cấm thanh. Nhìn những cái đó cao tầng nhân viên lập tức đi đến Lăng Tố trước mặt. Hiện tại nên như thế nào kêu ngươi tương đối thích hợp. Cầm đầu kén, đương nhiệm người tổng phụ trách kéo kéo khóe miệng. Thử thăm dò hỏi, ngoặc kép, Lăng đội, kêu tên là được. Lăng Tố nói, đây là Trang Điệt, ta đội viên. Các người trước đó không lâu mới vừa cho hắn đã phát cái thương nhĩ huân chương, Lăng Tố đã ở tới. Trên đường đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu, hòa hòa khí khí mà cười cười, đem tiểu quyển mao lãnh đến bên người. ta trước mắt chính là đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội người phụ trách. Không cần phải chú ý nhiều như vậy, mười mấy đạo tầm mắt đầu lại đây. Lễ phép mà cùng Trang Điệt gật đầu thăm hỏi, liền lại vội vàng ghé vào cùng nhau. Thấp giọng thảo luận lên, chỉ có Hưu Nhàn Mộng vực người phụ trách không cùng qua đi. Hạ giọng cấp Trang Điệt giải thích, bọn họ bị ngươi đội trưởng cấy vào ám chỉ, không ai có thể cởi bỏ. Đến bây giờ còn phải dựa thảo luận mới có thể chú ý tới lăng đội, hắn không phải nhóm đầu tiên khai. Hoang giả, chỉ là ở phụ trách tiếp thu nông trường mộng vực thời điểm cùng hai người đánh quá giao tế. Sở dĩ sẽ cùng nhau cùng lại đây, là chuẩn bị cùng Trang Điệt nói chuyện tăng lên vé vào cửa giá cả kế hoạch. Trang Điệt gật gật đầu, bị Hưu Nhàn Mộng vực người phụ trách lãnh qua đi, lặng lẽ điểm chân nghe. Huấn luyện viên nói không cần phải chú ý nhiều như vậy, người tổng phụ trách nhìn chung quanh một vòng, trầm ổn móc ra notebook. Ai đối những lời này còn có ấn tượng? Ta, người phụ trách nhất hào nhấc tay. 90% xác suất hạ. Những lời này là phản phúng. Ý tứ là chúng ta còn như vậy không chú ý đi xuống, liền đều thu thập đồ vật chính mình cút đi. Người phụ trách số 2 gật gật đầu. Tỷ như, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Bắt được đủ tư cách chứng liền phóng trong khung ảnh đương cái kỷ niệm. Ngàn vạn không cần lấy ra tới dùng. Còn có, không cần phải chú ý nhiều như vậy. Cùng lắm thì về sau ta cùng các ngươi tiến mộng vực, đại gia cùng nhau đồng quy vu tận, sở dĩ sẽ phát sinh loại tình huống này, chủ yếu là chúng ta luyện được không nghiêm túc, luôn muốn lười biếng, người phụ trách số 3 bổ sung nói. Còn có chúng ta tiến vào mộng vực khi thường xuyên đã quên tìm kiếm tình kết cùng chân thật quỹ đạo. Luôn là sẽ bị mặt ngoài bình tĩnh ôn hòa sở mê hoặc, cho rằng vấn đề không lớn. Nói, mọi người đã sôi nổi ngẩng đầu, phá lệ cẩn thận mà đánh giá nổi lên tiền nhiệm huấn luyện viên bình tĩnh ôn hòa sắc mặt. Lăng Tố chạm đến lại xa cũng có thể nghe thấy này nhóm người nói nhỏ. Não nhân một trận tiếp một trận nhảy đau, hắn không nói một lời mà đứng trong chốc lát. Nhịn xuống giơ tay phá hư tiểu quyển mao tác phẩm xúc động. Thở sâu thở phào ra tới. Dùng sức ấn cái trán cùng huyệt thái dương xoa xoa, không chạy. Người phụ trách số 4 gật gật đầu. Cái này động tác có 10% xác suất là muốn chúng ta chạy vòng, phân biệt ra tiêu chí tính. Động tác, mọi người treo tâm ngược lại hoàn toàn thả xuống dưới, bọn họ huấn luyện viên vẫn là quen thuộc huấn. Luyện viên, chẳng qua là ở mới vừa gặp mặt thời điểm thiết hạ một cái không lớn không nhỏ bẫy dập. Làm cửu biệt gặp lại khảo nghiệm, dây dưa không xong. Lăng Tố nhịn không được ra tiếng. Các người mấy cái, người phụ trách nhóm đối những lời này càng mẫn cảm. Lập tức xa xa lập cái chính, không đợi Lăng Tố mở miệng. Mọi người đã tập thể chuyển đi chuyên dụng phong bế sân huấn luyện. Bài đội chạy vòng đi. Hết chương.